Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, trả nhân tình. Đã nơi này đã danh chính ngôn thuận rơi vào trong tay của ngươi. Kia đỉnh, núi đầu kia ra súc sinh, ngươi liền không nghĩ tới phải xử lý rơi à. Đứng ở Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ bên ngoài ngoài trận pháp. Trần Long Thành đứng nghiêm thân hình hiếu kỳ hỏi, không muốn nói với ta, ngươi không có cách nào, xử lý làm gì, mấy cái pháp quyết đánh ra, trước mắt Địa Tiên Động Phủ lập tức lộ ra, một đạo mơ hồ quang môn, Trần Anh dùng tay làm dấu mời, một bên phía, trước dẫn đường một bên cười nói, có nó tồn tại, kỳ thật đối với nơi đây, Động Phủ đến nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Nghe ngươi lời này ý tứ, có phải là và súc sinh kia sớm đã có ăn ý? Trần Long Thành không ngốc, nháy mắt kịp phản ứng. Một bên đi theo, Trần Anh tiến vào tâm mộ đã lâu Địa Tiên Động Phủ nội bộ. Một bên buồn, cười nói, sợ là tất cả đối với nơi này động tâm võ giả. Cũng sẽ không biết, được việc này, giấu thật đủ bí ẩn. Trần Anh nhưng cười không nói. Nếu không có hắn phóng túng, đỉnh núi đầu kia thần thông cảnh cự ưng, cũng sẽ không dễ dàng khiến người thăm dò đến giả tổ rất gần khoảng. Cách, đây là phi cầm mãnh thú, bản năng nhất lãnh địa ý thức. Đương nhiên, Trần Anh không có tự mình xuất thủ áp chế, cũng không có điều động Lăng Phong và Hùng Đại Tráng bực này cường giả vây giết. Cũng là sự thật không thể chối cãi. Đỉnh núi đầu kia cự ưng trí tuệ cũng không thấp, rất nhanh liền suy nghĩ rõ, ràng trong đó khớp nối, đang xuất thủ tập kích thời điểm khá là khác nhau. Đối đãi, chỉ là, một đám đến đây thăm dò Địa Tiên Động Phủ võ giả. Bản thân ở, giữa liền khắp nơi phòng bị, căn bản cũng không khả năng đến cỡ nào, xâm nhập giao lưu và hiểu rõ, tự nhiên liền không biết hiểu. Đỉnh núi đầu kia cự ưng mục tiêu đả kích, cùng chết ở một song lợi chảo và thần thông phía dưới võ giả. Toàn bộ đều là bên ngoài châu đến cường thủ. Chuyện như vậy, chính là phi hồ kính văn võ cao tầng đều không rõ ràng. Về phần tiện nghi phụ thân Trần Long Thành, căn bản cũng không khả năng biết được dạng này, việc nhỏ. Không vẻn vẹn có đỉnh núi đầu kia cự ưng, thủ hộ cây chu quả ban lan. Cự hổ, còn có còn lại Đại Tuyết Sơn xuất hiện thần thông cảnh mãnh thú, đều đã hình thành nhất định ăn ý. Đây đều là trước Trần Anh, không ngừng dùng thần hồn lực lượng, càn, quét Đại Tuyết Sơn sơn mạch mang tới không sai kết quả. Nói câu không khách khí, coi như ngoại giới võ giả lại như thế nào đỏ mắt. Nếu là không có 5 vị trở lên cường giả thần thông cảnh liên thủ, muốn an toàn tiến vào Đại Tuyết Sơn nội địa, chỗ Địa Tiên Động Phủ đều là một việc khó, nếu là phối hợp Địa Tiên Động Phủ bên ngoài pháp trận phòng ngự. Không, có nhân tiên hậu kỳ cấp bậc cường giả áp trận, muốn đi vào Địa Tiên Động Phủ chính là si tâm vọng tưởng. Nếu thật là có như thế cường giả tới cửa, Trần Anh đã sớm tự mình tiếp đãi, nơi nào sẽ khiến tiến vào chỗ Đại Tuyết Sơn Địa Tiên Động Phủ. Cho nên nói, Trần Anh nhìn như không có cái gì bố trí, kỳ thật đã coi như là thiết lập một cái 10 phần ẩn nấp, nhưng lại 10 phần cường hãn vòng phòng hộ tử. Những này, cũng không cần phải và tiện nghi phụ thân Trần Long Thành kể rõ, tia, nơi này thật đúng là một nơi tốt. Đúng lúc này, triệt để tiến vào Địa Tiên Động Phủ, vào mắt là một bộ như tiên cảnh cảnh tượng. Sơn thanh thủy tú liền ngay cả không khí tựa hồ cũng mang theo một loại nào đó mê người tư vị. Trần Long Thành hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, biết bao thư sướng, lập tức nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Phụ thân thích, vậy liền ở thêm một đoạn thời gian. Trần Anh lơ đễnh, khẽ cười nói, chỗ Địa Tiên Động Phủ này, rất có thể và Đại Tuyết Sơn địa mạch nối liền cùng một chỗ. Thời khắc đều có thể sinh ra mới thiên địa linh khí. Phụ thân không cần đến lo lắng sẽ để cho trong động phủ thiên địa linh khí hao phí sạch sẽ. Ta ngược lại là nghĩ như vậy định cư cùng đây. Hảo hảo đóng cửa tiêm tu. một đoạn thời gian, tăng lên một chút tự thân tu vi cảnh giới. Đáng tiếc dưới mắt không thành a. Không ngừng hít sâu, lộ ra một mặt vẻ say mê. Trần Long Thành lộ ra tràn đầy tiếc nuối vẻ mặt, bất đắc dĩ nói, ngay tại ta trước khi đến đế đô đã truyền đến mệnh lệnh, muốn ta mau chóng tiến đến đế đô hỗ trợ ổn định trật tự. Về phần ổn định cái gì trật tự, dĩ nhiên chính là bởi vì Tam Hoàng Tử Bão xuất thiên tiên phúc địa, đưa tới một hệ liệt sự cố. Đây cũng không phải là cái gì tốt công việc, một cái không tốt có thể sẽ trở ở bên trong. Trần Anh có chút giật mình, hiếu kỳ nói, đương kim hoàng đế, làm sao lại nghĩ lên mời phụ thân tiến về đế đô hỗ trợ, có một số việc ngươi không rõ ràng. Trần Long Thành thở dài, bất đắc dĩ nói, ngươi tổ phụ thiếu qua hoàng thất ân tình, đương kim cầm phần nhân tình này nói sự tình, ta không thể không đi, sẽ không là xông pha chiến đấu a. Lời nói đều nói đến rõ ràng như vậy, Trần Anh cũng không tốt tiếp tục khuyên can, hiếu kỳ hỏi, lại nói, thiên tiên phúc địa lực hấp dẫn thế nhưng là không nhỏ, thế nào, tiểu tử ngươi cũng có hứng thú, muốn nói không động tâm làm sao có thể. Trần Anh thản nhiên cười nói, chỉ là dưới mắt không cần thiết tham gia thôi, trong tay của ta lại không phải không có cấp bậc thiên tiên công pháp tu luyện, tối thiểu đạt tới thiên tiên chi cảnh trước đã đủ, không cần thiết mạo hiểm tham gia. Hắn nói, tự nhiên là tu luyện tới địa tiên biên giới ngôi sao chi pháp. Có thể, Trần Long Thành lại là coi là, trong miệng Trần Anh thiên tiên chi pháp, là, từ Đại Tiết Sơn địa tiên động phủ đoạt được môn kia thiên tiên công pháp. Đáng tiếc là, Trấn Bắc công phủ tài nguyên có hạn, thực lực của bản thân, hắn cũng nhìn không ra trò gì, không phân rõ lời của Trần Anh là thật là giả. Chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền thành. Lắc đầu, hắn không nhiều lời cái gì, trực tiếp chuyển di chủ đề. Chờ ta rời đi về sau, Bắc Cương nơi này liền từ ngươi đến thủ hộ. Phụ thân yên tâm, chỉ cần phi hồ kính không ra vấn đề, Bắc Cương liền ra không được vấn đề. Lời này của ngươi ta ngược lại là tin, chỉ hy vọng trong lúc này đừng ra ngoài ý muốn gì tình trạng mới tốt. Trần Long Thành vẫn là có chút không yên lòng, dặn dò, sớm cùng ngươi tiểu tử nói một tiếng, chỉ cần không phải theo mật ấn thư, mặc kệ bên trong nói cái gì, ngươi đều không cần lung tung tin tưởng, miễn cho chúng ám toán. Thế nào, phụ thân cảm thấy có thế lực muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn? Ta chỉ là lo lắng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Trần Long Thành không có trực tiếp đáp lại, trái phải ngắm nhìn địa tiên động phủ duyên dáng hoàn cảnh, hô hấp nồng đậm thiên địa linh khí, cả người đều ở vào một loại buông lỏng hưởng thụ trạng thái. Trên mặt mất tự nhiên lộ ra nhẹ nhõm ý cười, chậm rãi nói, thật là một cái nơi tốt a, nếu là có thể ở đây bế quan tiềm tu một đoạn thời gian, sợ là thực lực có thể lên cao một đoạn. Nhưng trong lòng thì cảm thán liên tục, liền liền nhìn không phải cỡ nào, dầu có Đại Tiết Sơn địa tiên động phủ, liền có như thế cảnh tượng, huống chi chỗ Đại Tề đế quốc nội địa hạch tâm thiên tiên phúc địa kia, lại là một bộ cỡ nào cảnh tượng. Nguyên bản trong lòng đối với đế đô chi hành còn có chút nắm chắc, dưới mắt a, sợ là sợ đương kim hoàng đế trưởng khống muốn quá mạnh, nhất định phải chủ trì thiên tiên phúc địa thăm dò công việc, kia mới gọi hung hiểm. Đương nhiên, những này chỉ là trong lòng hắn lo lắng, cũng không có hiền lộ ở trên mặt, cũng không có báo cho Trần Anh. Thiên địa hoàn cảnh biến hóa quá nhanh, chính là hắn đều có chút phản ứng không kịp, vốn cho là tu vi thần thông cảnh đủ để ứng phó tất cả phiền phức, nhưng bây giờ biết được thần thông cảnh còn xa xa không đủ. Bắc Cương chính là Trần gia căn bản, tuyệt đối dung không được có sai lầm. May mắn lão tam lại là cái chìm đến quyết tâm tính tình, Bắc Cương nơi này có hắn tọa trấn ngược lại là không có xảy ra vấn đề. Liền sợ người ngoài thường xuyên nhớ thương a. Trần Anh mặc dù không biết tiện nghi phụ thân chân thực tâm tư, nhưng cũng có thể cảm nhận được tâm tình của hắn không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Chẳng qua hắn cũng không có hỏi, chỉ là thuận Trần Long Thành ý cười, nói, nếu là phụ thân vui lòng, hiện tại liền có thể ở đây tiềm tu, bao lâu, đều thành, quên đi thôi. Trần Long Thành rõ ràng có chút ý động, chẳng qua cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt, cười khổ nói, ta hiện tại có nhiệm vụ mang theo, chỗ nào, có thể an tâm tiềm tu, như thế. Trần Anh cũng không tốt nói thêm cái gì. Làm bạn Trần Long Thành ở địa tiên động phủ mấy chỗ phong cảnh tươi đẹp địa phương nhìn một chút, sau đó liền lui ra ngoài. Sau đó không lâu, Trần Long Thành trực tiếp rời đi. Sau đó mang theo công phủ mấy vị tông sư cung phụng, trực tiếp tiến về đế đô làm việc. Trần Anh sau khi về đến Phi Hồ Kính, đưa tới Hùng Đại Tráng, trực tiếp phân phó nói, ta hy vọng ngươi có thể đi một chuyến đế đô, vụng trộm hỗ trợ nhìn một chút ta vậy phụ thân. Lão đại, công tước gặp phiền toái gì a? Hùng Đại Tráng hiếu kỳ hỏi. Lấy công tước địa vị, ở đế đô mặc dù không thể nói hoành hành không sợ, tối thiểu cũng không có mấy nguyện ý tùy tiện đắc tội a. Lần này phụ thân ta tiến về đế đô, là chịu hiện nay hoàng đế mời tham dự chỗ thiên tiên phúc địa kia sự vụ. Trần Anh giọng nói trầm thấp, lãnh đạm nói, rất rõ ràng, đây cũng không phải cái gì chuyện tốt, một cái không tốt thậm chí khả năng trực tiếp vẫn là không có nghiêm trọng như vậy a. Hùng Đại Tráng lấy làm kinh hãi, không tin nói, chỉ cần công tước không vui lòng, chẳng lẽ đương kim hoàng đế còn dám cưỡng chế không thành? Đời trước Trấn Bắc Công thiếu hoàng thất đại nhân tình. Trần Anh lạnh nhạt nói, đương kim hoàng đế muốn ta phụ thân dưới mắt trả nhân tình, phụ thân ta nhất định phải đem hết toàn lực. Hùng Đại Tráng im lặng, cuối cùng biết được bên trong đạo đạo làm sao không phải Lăng Phong, hắn so với ta quen thuộc đế đô tình huống, đây cũng không phải từ chối, mà là thực sự cầu thị. Phía trước thăm dò Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ, Định Châu Cường hào tử thương hơn phân nửa, dưới mắt nơi đó chính là hỗn loạn thời điểm. Nói lên cái này, Trần Anh trên mặt tất cả đều là không che giấu được khinh thường, cười lạnh nói, nếu là đột nhiên đổi ngươi tiến đến tọa trấn, sợ là sẽ phải làm cho người ta chú ý. Như thế, vậy ta liền đi một chuyến đi. Hùng Đại Tráng tại không có nghi vấn, gật đầu nói, chỉ là không biết phải làm được một bước kia lúc nào xuất thủ, xem chừng phụ thân ta cũng tiến không được thiên tiên phúc địa. Có khả năng nhất tình huống là tham dự bên ngoài phòng hộ trận pháp phá hư. Nếu là gặp bên cạnh cường giả tập kích, người cũng không cần khách khí. Trần Anh bàn giao nói, về phần phụ thân ta bản thân, tự nhiên cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Nếu chỉ là tham dự phá hư thiên tiên phúc địa bên ngoài trận pháp phá hư, nghĩ đến coi như gặp được phiền phức cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Minh bạch. Hùng Đại Tráng gật đầu, sau đó quay người liền định rời đi. Chờ một chút, Trần Anh gọi lại người này, giao cho hắn ba cái khi nhàn hạ, căn cứ từ thủy hử thế giới lấy được thiên sư phủ lôi pháp, ngâm chế ra lôi châu, còn có 9 mặt tinh thần pháp kỳ, đem cái này mang lên, thời khắc mấu chốt đầy đủ gọi nhân tiên trở xuống cường giả vẫn lạc. Trong mắt Trần Anh lấp lóe lăng lệ hàn mang, giọng nói lại là cực kỳ dễ dàng. Hùng Đại Tráng tiếp nhận lôi châu và tinh thần pháp kỳ, trên mặt lộ ra tràn đầy tự tin, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.